là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 26, Nhiếp Lê. Góc truyện audio.com. Thấp thỏm, tự trách, đó đều là cảm giác của người ta khi chịu lương tâm quấy phá tình cảm mà thôi. Nhưng sau khi biến thành tang thi, trái tim không hề đập, sao nói tới lương tâm. Hắn còn nhớ rõ ngày đó hắn biến thành tang thi. Giống mọi ngày, hắn cùng những người trong đội ngũ ra cửa tìm kiếm vật tư. Đây là tiểu đội 13 người. Hơn nữa ngoài hắn, có 8 dị năng giả. Mặt khác có vài người không có dị năng đều thân thủ không tồi. Nói tóm lại, là tiểu đội có thực lực cao. Thật đáng tiếc, vận khí bọn họ không tốt lắm. Bọn họ đụng phải một đàn tang thi không nhỏ. Nhiếp Lê nhìn mấy trăm con tang thi phía trước hướng bọn họ tiến đến. Ra đầu từng trận tê dại, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ bảo trì bình tĩnh, tổ chức các đồng đội tiến hành phòng thủ, từng ngọn lửa, từng đạo lưỡi dao gió, một mặt tường đất, hoặc công kích, hoặc phòng thủ, vắt ngang tại giữa tiểu đội và tang thi, một ít tang thi theo tiếng ngã xuống đất, liền có tang thi phía sau xông lên, những công kích không đau không ngứa công kích không có ngăn cản được các tang thi đi nện bước. Chỉ là tốc độ chậm hơn, số lượng cách xa quá lớn, chạy trốn cũng thập phần gian nan. Nhiếp Lê tâm xoay chuyển, nghĩ lại như vậy đi không được, vì thế nghĩ cách khác, ngươi đi theo ta, giúp ta tăng tốc độ, cho những người khác trước tranh thủ thời gian chạy trốn. Ân, từ chưa ứng thanh, chỉ là thanh âm có chút nhỏ, từ chưa là năng lực giả thuộc tính gió, có hắn thêm vào, Nhiếp Lê tốc độ đề cao không ít, đợi khi đàn tang thi tiếp cận, Nhiếp Lê mấy cái mà nhào lộn liền tới chỗ tang thi. Đám kia tang thi thấy có người lại đây, lập tức che giả măng mọc mà xông tới. Trong nháy mắt khi chúng nhào lên, Nhiếp Lê đôi tay hợp lại, dày đặc bạch khí liền bay ra, lan tràn tới trên người các tang thi. Tốc độ chúng đột nhiên biến chậm, như là bị ấn nút tạm dừng. Nhiếp Lê trước mắt sáng ngời, giống lớn một tiếng, từ chưa, chính là hiện tại, tăng tốc cho ta, đợi 2 giây. Nhiếp Lê cũng không cảm nhận được loại cảm giác bước chân đột nhiên nhẹ nhàng. Hắn không khỏi mà quay đầu nhìn lại, phát hiện những người gọi là đồng đội của hắn đã sớm chạy không còn một người. Đồng tử hắn co rụt lại, trong lòng có chút hoảng, không có tốc độ, chỉ sợ là vào được, ra không được. Chính là lúc này, vài con tang thi đã kịp hướng hắn xông tới. Hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dùng hết toàn thân sức lực hướng nghiêng phía trước đánh tới. Thời điểm chấm đất toàn bộ cánh tay bị hòn đá trên mặt đất cắt ra vài đạo thật sâu miệng vết thương. Nhưng hắn lại không hề phát giác, một bộ dáng kinh hồn, huyệt thái dương của hắn thình thịch mà nhảy lên, đem hết toàn lực mà lại một lần đóng băng phạm vi lớn. Sau đó thừa dịp các tang thi bị giảm tốc độ, không muốn sống mà hướng căn cứ chạy tới. Đại khái là vừa thoát khỏi chỗ chết, thân thể đột nhiên lấy sức từ đâu ra, thế nhưng hắn thật sự trốn thoát, đợi đến khi hắn thở hổn hển về tới căn cứ, có một loại cảm giác khác sinh ra trong lòng hắn. Hắn thấy được từ chưa, biểu tình có chút phi diệu, hắn giật giật môi, muốn chất vấn, nhưng nghĩ lại, ở dưới tình huống như vậy lựa chọn tự bảo vệ mình cũng là chuyện thường. Cũng không thể chỉ trích hắn cái gì. Huống chi, hắn còn sống, Nhiếp Lê, người cánh tay bị thương là bị tang thi cào sao? Từ chưa một câu liền nổi lên ngàn tầng sóng, người trong căn cứ nghị luận sôi nổi, lại lần nữa đem ánh mắt đầy cảnh giác đặt lên người Nhiếp Lê. Đương nhiên không phải, Nhiếp Lê dừng một chút, cao mày phủ nhận, Nhiếp Lê, tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng bị vây giữa vòng vây của hàng trăm con tang thi. Thật sự có thể lông tóc không tổn hao gì sao? Từ chưa thật sâu nhìn thoáng qua Nhiếp Lê, giả mù sa mưa mà thở dài một hơi. Nhiếp Lê chỉ cảm thấy ngực đau nhói, khó chịu, người này thế nhưng có thể mặt không đỏ tim không đập nghi ngờ hắn. Tỏ vẻ bọn họ hoàn toàn đứng ngoài cuộc, thật giống như khi gặp tang thi chỉ có hắn mà thôi. Cảm thụ được từng đạo ánh mắt hoài nghi, Nhiếp Lê có chút chua xót mà mở miệng. Các ngươi không tin ta, ta thật sự không có bị nhiễm. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút trầm mặc, từ chưa nói, bọn họ tin phân nửa, bọn họ không muốn gánh vác bất luận nguy hiểm gì, huống chi là người có thực lực mạnh mẽ như Nhiếp Lê. Nếu hắn đột nhiên phát cuồng, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Nhiếp Lê, coi như chúng ta cầu ngươi. Đi đi, căn cứ tình huống như thế nào ngươi rõ ràng nhất chúng ta gánh không nổi bất luận nguy hiểm gì. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, Từ Chưa vẻ mặt thương cảm đầy giả dối mà nói. Nhiếp Lê hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn hắn, chỉ là yên lặng mà nhìn quét một vòng những người khác. Bọn họ hoặc cúi đầu, hoặc đem ánh mắt đến nơi khác, cũng không nhìn thẳng hắn, cam chịu lời nói của Từ Chưa. Những người này, thậm chí có người là đồng học của Nhiếp Lê, khi mà thế đến, vẫn luôn là Nhiếp Lê che chở bọn họ mới có thể tồn tại đến nay. Chỉ là giờ khắc này, bọn họ cũng không nói một lời, không dám nhìn thẳng hắn. Nhiếp Lê cười nhạo một tiếng, cảm thấy bản thân thật buồn cười. Hắn tìm mọi cách muốn giúp bọn họ chạy trốn, kết quả là đổi lấy kết cục như vậy, chỉ bởi vì một miệng vết thương, liền bị phán là nhiễm bệnh, không khỏi cũng quá mức buồn cười. Vì thế hắn đi, đầu cũng không quay lại dù chỉ một chút. Một khắc đó hắn đột nhiên cảm thấy, dù biến thành một con tang thi không có ý thức, cũng tốt hơn tiếp tục cùng đám nhân loại hư tình giả ý này thông đồng làm bậy. Hắn đi trên đường, trước mắt dần dần biến thành màu đen, hắn cũng không có trốn, mà là tùy ý té xỉu trên mặt đất. Hắn cảm thấy bản thân thật mệt, nếu như bị tang thi như tầm ăn hết, hắn cũng không quản, chờ đến khi hắn lại tỉnh lại, thấy một con tang thi ngồi bên người, chỉ là so với những con tang thi hắn từng gặp lúc trước có chút bất đồng. Bộ dáng nó cũng không đáng sợ, nếu không phải con tang thi này từ cánh tay mình cắn xuống một khối thịt to, hắn có khả năng phân biệt không ra đây là tang thi. Hắn tỉnh lại thật là đúng lúc, Nhiếp Lê bĩu môi, tay phải vung lên, đem tang thi trước mắt trực tiếp đóng băng. Hắn nhìn cánh tay trước mắt mình đã nát thành một đống. Trong lòng nói không nên lời tư vị gì, miệng vết thương đáng sợ như vậy. Hắn thế nhưng dần dần mà không đau nữa. Theo vài tiếng răng rắc, băng bên cạnh nát, Nhiếp Lê nhướng mày, âm thầm nghĩ, không đến một phút đồng hồ. Thế nhưng liền phá băng mà ra, con tang thi này có điểm lợi hại. Nhiếp Lê vẻ mặt nghiêm lại, chuẩn bị tốt một trận ác chiến. Tuy nói hắn đã bị nhiễm, nhưng hắn không muốn trơ mắt mà nhìn mình bị gặm, dù biến thành tang thi. Hắn cũng muốn mình biến thành một con tang thi tay chân đầy đủ. Tựa như con tang thi trước mắt, ai ngờ con tang thi này thế nhưng chỉ là quét hắn liếc mắt một cái. Liền cũng không quay đầu lại mà đi, còn có loại thao tác này, muốn hay không như vậy túng. Nhiếp Lê khóe miệng vừa kéo, trong mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, ngay sau đó bước ra, đuổi kịp tang thi, nếu không bao lâu, bọn họ là đồng loại. Đồng loại kết bạn mà đi, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Nhiếp Lê cho chính mình một cái cớ không tồi, yên tâm thoải mái mà đi. Từ nhân loại biến tang thi, tốc độ đồng hóa không nhanh không chậm, có khi là một cái chớp mắt, có lẽ có thể thật lâu. Nhiếp Lê hiển nhiên là thuộc về tình huống tương đối bình thường. Từ khi hắn bị nhiễm đến khi hoàn toàn tang thi hóa, không đến một ngày, chỉ là, đối với Nhiếp Lê tới nói, tang thi hóa xong hắn so với lúc trước cũng không có gì khác biệt. Trừ bỏ điên cuồng nảy lên trong lòng hắn cảm giác khát máu, tốc độ và thể lực đột nhiên bạo trướng, những chỗ khác cùng ngày thường không có gì bất đồng. Hắn như cũ có thể nói, như cũ nhớ rõ sự tình trước khi tang thi hóa, như cũ đối với những người đó, tâm tồn oán niệm. Nhiếp Lê nheo lại đôi mắt, thấy được vài đạo thân ảnh phía trước dần dần đi tới. Không khỏi mà khẽ cười một tiếng. À, thật sự là quá hợp ý hắn không phải sao? Nhiếp Lê nhìn con tang thi bên người. Hắn đã mai phục, hiển nhiên là đem đám người kia coi là con mồi. Nhiếp Lê cười cười, liền cùng con tang thi tránh cùng nhau. Bình tĩnh chờ thời cơ đánh lén. Những người đó vốn là nhân loại trọng tình trọng nghĩa, nhưng đối với hắn không có cái gì tình nghĩa. Vậy thì, thân là một con tang thi không có nhân tính, hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình. Cách chương.